Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 10, nhận túng. Trình Dạ bên này là một chút việc cũng không có. Bất quá cái đó đem Trình Dạ đánh ngã người kia vậy. Nhưng là không còn có Trình Dạ kỹ thuật kia né tránh hạ xuống nước canh. Ba chén canh dịch, không sai biệt lắm có càng nhiều chén cũng rắc vào trên người hắn. Một người trong đó inox chén, còn chuẩn xác đương đương ụp lên trên đầu của hắn. Cao Viễn, cũng chính là vị này bị nước canh dính cẩu huyết lâm đầu đồng học. Lúc này đã ướt ươn ướt, trên đầu mạo hiểm nóng hổi sương mù, chật vật thật là không còn hình dáng. Cao Viễn cũng bối rối, liếm môi một cái, một khối trứng gà bị Cao Viễn hút vào trong miệng, nhai nhai, mùi vị cũng không tệ lắm. Tiếp đó, kia hơn 70 độ nước canh mang cho hắn cảm giác nóng rực, cũng để cho Cao Viễn trở lại thực tế. Nóng, thật mẹ nó nóng. Cao Viễn cảm giác mình đầu đều bị nóng có chút mơ màng căng căng. Ai, ngươi đi bộ không nhìn người sao? Ta liền đứng ở nơi đó, ngươi còn dám đụng tới. Bị Cao Viễn đụng ngã xuống đất Trình Dạ cũng toàn nổi giận trong bụng. Ta lần đầu tiên xếp hàng như vậy trước mặt, bây giờ ngươi như vậy nháo trò. Canh cũng vậy, được, còn nặng hơn mới xếp hàng. Nhìn kia xếp hàng lên cũng sắp đến cửa phòng ăn đội ngũ. Trình Dạ rơi vào trầm tư, nếu không, hôm nay cũng đừng uống canh đi. Nghe được Trình Dạ lời nói, Cao Viễn trong lòng cũng dâng lên một cơn lửa giận. Người tốt, ta còn không tìm làm phiền ngươi đâu rồi. Ngươi ngược lại trước trách móc lên ta tới rồi. Thấy rõ ràng, ta mới là người bị hại có được hay không? TT, thật là nóng, thật là nóng. Cao Viễn sờ một cái mình đã bị nóng có chút phát mặt sưng trứng. Trong lòng không cam lòng suy nghĩ. Đồng học, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Cao Viễn chỉ chính mình dính đầy nước canh đồng phục học sinh. Hung tợn nói với Trình Dạ. Ta cũng không phải làm khó ngươi. Không cần ngươi thường tiền. Ở chỗ này cho ta khom lưng nói lời xin lỗi. Sau đó đem đồng phục học sinh cầm lại nhà rửa sạch sẽ cho ta trả lại. Chuyện này rồi coi như xong. Cao Viễn nhìn chằm chằm Trình Dạ. Dùng cực kỳ cường thế giọng. Cao Viễn dáng dấp dáng vẻ vốn là cao lớn to con. Ở cộng thêm cái kia hung hãn dáng vẻ. Quả thật có một loại khí thế cường đại. Bên này chuyện phát sinh đã sớm đưa tới trong phòng ăn những bạn học khác chú ý. Rất nhanh bên này liền bị ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại. Ồ, đây chẳng phải là Cao Viễn ấy ư? Lần này lại là ai không cẩn thận chọc tới hắn? 10 ban Cao Viễn nha. Đây chính là hắn, là trường học mấy đại ác bá một trong. Đã bởi vì đánh đồng học bị nghỉ lớp nhiều lần. Này là lần đầu tiên nhìn Cao Viễn chật vật như vậy. Đi, ta phỏng chừng vị bạn học kia hôm nay là gặp vận rủi lớn rồi. Chọc phải hắn, một cái khác là 18 ban Trình Dạ đi. Lại trêu chọc đến Cao Viễn cái tên kia. Hy vọng hai người không nên đánh đứng lên. Chuyện này làm lớn lên sẽ không tốt. Mọi người vây xem díu ra díu rít thảo luận. Bất quá hai người trước mắt cũng không có đánh. Cũng không có người vào lúc này phí sức không có kết quả tốt can ngăn. Nhường một chút, mọi người nhường một chút. Nói chuyện là hác suất. Hắn lúc này đang ở đầu đầy mồ hôi chật vật đi phía trước gạt ra. Mà bên kia, Lâm Hổ cũng chưa có khách khí như thế. Tựa như quạt lá bàn tay víu vào kéo. Trực tiếp gắng gượng lay ra một con đường đi ra. Lâm Hổ cùng Hắc Suất bên này là đem đánh tới 3 phần thức ăn thả vào trên bàn ăn. Mới phát hiện Trình Dạ còn chưa có trở lại sự thật. Sau đó thấy kia mấy tầng vây quanh học sinh. Trong đó còn không ngừng truyền tới liên quan tới Trình Dạ thảo luận. Lần này ý thức được Trình Dạ tựa hồ gặp phải phiền toái. Trình Dạ, là cái nào không có mắt chọc tới ngươi? Cũng không hỏi thăm một chút. Ngươi là ai bảo bọc? Người chưa tới, âm thanh tới trước, Lâm Hổ kia thô dày giọng ở trong đám người vang lên. Ngay sau đó, Lâm Hổ kia 1m9 mấy đại cái ngẩng đầu mà bước đi tới. Mà Hắc Suất lúc này cũng chật vật chen đến rồi Trình Dạ sau lưng. Trình Dạ, ngươi không sao chứ? Không việc gì, chẳng qua là bị một tên va vào một phát mà thôi. Lúc này, đi tới Lâm Hổ cũng nhìn thấy sự kiện lần này một cái khác nhân vật chính. Cao Viễn, nguyên lai là Cao Viễn ngươi tiểu tử này. Thế nào, không biết Trình Dạ là ta Lâm Hổ huynh đệ sao? Lâm Hổ, Cao Viễn không nghĩ tới. Trình Dạ người sau lưng lại là Lâm Hổ. Thế nào Cao Viễn, cho huynh đệ của ta nói lời xin lỗi. Chuyện này coi như đi qua. Lâm Hổ thấy Trình Dạ bên kia đánh giám không có. Ngược lại là Cao Viễn bên này chật vật không còn hình dáng. Cũng lười tìm Cao Viễn phiền toái. Lâm Hổ cũng không hỏi nguyên do chuyện. Trực tiếp yêu cầu Cao Viễn nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Cao Viễn cắn thật chặt răng. Lâm Hổ, người không muốn khinh người quá đáng. Chuyện này rõ ràng ta mới là người bị hại. Dựa vào cái gì ta phải nói xin lỗi? Hả? Kia ngươi là ý nói. Là muốn cùng ta luyện một chút rồi hả? Lâm Hổ khóe miệng chứa đựng một nụ cười. Cư Cao Lâm Hạ nhìn Cao Viễn. Nhìn Lâm Hổ kia mang theo cười trào phúng ý. Cao Viễn rất muốn bây giờ liền nhau tới đem Lâm Hổ đánh một trận. Mặc dù Cao Viễn so với Lâm Hổ thấp hơn nửa đầu. Nhưng phát động ác đến. Cũng có thể cùng Lâm Hổ đánh 5 mở. Nhưng là Lâm Hổ không chỉ là trong sân trường một phương bá chủ. Ở phía ngoài nói bên trên cũng có chút quan hệ. Muốn là mình bây giờ thật cùng Lâm Hổ ở nơi này đánh. Cao Viễn có thể khẳng định. Buổi tối Lâm Hổ khẳng định kêu hơn 10 người ở cửa trường học ngăn hắn. Vì cạnh tranh một hơi thở. Chọc phải Lâm Hổ cái này hỗn tử có chút không đáng giá. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Cao Viễn cuối cùng vẫn là mặt đầy không cam lòng cúi xuống cao ngạo đầu. Được, ta xin lỗi, Cao Viễn cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này. Thật xin lỗi, đại trượng phu có thể co giãn. Có thể co giãn Cao Viễn đi tới Trình Dạ trước mặt nói ra ba chữ kia thời điểm. Trong lòng như vậy không ngừng thôi miên chính mình. Khuất nhục nha. Hôm nay thật là khuất nhục nha. Cao Viễn cảm giác mình hôm nay thật là mất hết sân trường một phương bá chủ mặt mũi. Trước cũng là người khác cho hắn nói xin lỗi. Nào có chính mình cho bị người nói xin lỗi phần. Có thể chuyện này, vào hôm nay loại tình thế này không bằng người dưới tình huống xảy ra. Hắn bây giờ chỉ muốn đuổi mau rời đi đất thị phi này. Ngày khác lại đem vùng tìm trở về. Nhưng là lúc này. Cao Viễn phía sau truyền tới Trình Dạ thanh âm. Cái đó cái gì ngươi có thể hay không đem kia ba chén canh theo ta một chút. Cao Viễn trong nháy mắt khí cơ hồ hộc máu, dung tích 20,24 ml. Nhiệt độ 54,54 độ, ẩn chứa nhiệt lượng 14,27 thể, sau 5 phút. Trình Dạ uống một hớp lớn đông qua con sò canh, hài lòng tạp ba miệng. Cao Viễn cuối cùng vẫn là ở Lâm Hổ dưới dâm uy khuất phục. Đánh ba chén canh tới. Trình Dạ, lần này nhờ có ngươi hổ ca đi. Nếu không phải ta, tiểu tử ngươi khẳng định bị Cao Viễn tiểu tử kia khi dễ rồi. Đến, này cái đùi gà coi như là ngươi biếu ta. Ha ha, ta sẽ không khách khí. Vừa nói, Lâm Hổ liền từ Trình Dạ trong khay xốc lên một cây đùi gà. Không khách khí chút nào liền hướng chính mình trong khay kẹp. Trình Dạ cười cười, lấy sét đánh nhanh không kịp đỡ tay mắt thế đem Lâm Hổ trong khay khối kia lớn hơn đùi gà thêm qua. Đến, cũng là không chút khách khí đại cắn một cái. Ừ, đồ ăn ngon. Trình Dạ cố ý đem tiếng nhai thanh âm làm rất lớn. 32,35 decibel. Ừ. Đây là Trình Dạ chắc đi ra số liệu. Này, Trình Dạ, ngươi thật là thương thấu lòng ta. Sau này liền đừng hy vọng ca bảo kê ngươi rồi. Toàn bộ trong phòng ăn vang lên Lâm Hổ gào thét bi. Thương, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.